Trùng sinh nông thôn hào tức phụ, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều như vậy, Tôn Hồ tức khắc mở to hai mắt nhìn, hắn cho rằng nữ nhân này làm chính là ở thị trường nông thôn, nhiều nhất có thể lấy mấy trăm cân liền không tồi rồi, lần này lấy nhiều như vậy. Ngươi lần này cũng đừng lấy nhiều như vậy, miễn cho đến lúc đó không tiêu thụ hết, ngươi thu về lại phiền toái, chúng ta thu cũng muốn làm chút thủ tục. Hắn cảm thấy Trương Ninh vẫn còn quá trẻ tuổi, lúc trước nhìn một người rất khôn khéo, không nghĩ tới bắt đầu làm vẫn chỉ vì cái trước mắt. Trương Ninh cười nói, người yên tâm, thứ này ta có thể tiêu thụ ra ngoài, hơn nữa đây là nhóm đầu tiên, không chuẩn bị thì qua mấy ngày còn có thể có sao, chúng ta nhưng đã bàn tốt, ấn trên hợp đồng làm, thời gian nhận hàng vẫn luôn ở Tết Trung Thu cùng ngày hết hạn. Cái này ta đương nhiên nhớ rõ, bất quá ngươi xác định lấy nhiều như vậy. Tôn Hồ híp mắt nhìn nàng, nghiêm túc nói. Ngươi không phải làm ở thị trường trong thành chứ, lúc trước nhưng đã bàn xong rồi, các ngươi làm ở nông thôn cùng trấn trên, trong thành cùng tỉnh thành đều là chúng ta. Chấm, cái này đương nhiên như vậy, làm buôn bán chú ý chữ tín, ta dám cam đoan ta không có làm thị trường trong thành. Bất quá ta chính mình như thế nào làm được cũng phải bảo mật chứ, ngươi chỉ lo phụ trách cho ta lấy hàng là được. Tôn Hồ thấy Trương Ninh vẻ mặt bình tĩnh, không có bộ dáng gạt người cũng không cố gắng tiếp tục hỏi. Việc bán đồ vật này đều có phương pháp của chính mình, có vài người không muốn nói kia cũng là bình thường. Tuy nhiên hắn nhưng thật ra rất là tò mò thứ này rốt cuộc là bán ra ngoài thế nào, có thể ở Tết Trung Thu liền bán ra một vạn kiện đồ hộp còn có bánh Trung Thu nữa. Thời điểm nhận hàng, Trương Ninh cùng Tôn Hồ nói đến chuyện muốn mượn máy kéo kéo hóa trong xưởng, đương nhiên, cái này cũng là sẽ đưa tiền. Tôn Hồ giúp đỡ đi cùng sư phó máy kéo kia nói một tiếng, người ta cũng muốn kiếm thu nhập thêm, cũng liền đáp ứng rồi, giúp đỡ kéo hàng, Trương Ninh cho hắn 30 đồng tiền. Nói xong lúc sau, Trương Ninh liền kéo 3.000 đồ hộp cùng 1.000 cân bánh Trung Thu. Cùng Tống Đại Trụ bắt đầu hướng trấn trên cùng nông thôn đi đưa hàng. Có máy kéo liền so với đạp xe đạp nhanh hơn nhiều. Thời gian một ngày, một xe hàng đã đưa được gần hết. Còn có người nhìn sản phẩm xác thật đáng tin cậy cũng như tiêu chí là của Bát Nhất Xưởng cho nên lại gia tăng thêm số lượng. Đồ hộp hạn sử dụng là 2 năm lận, thừa dịp này giá cả tiện nghi, lấy nhiều hàng một chút. Thời điểm Trương Ninh cùng Tống Đại Trụ ngồi ở phía sau máy kéo trở về thôn, đem sổ sách nhìn, đã có hơn 5.000 đồng tiền, trừ bỏ đưa nhà máy bên kia phí tổn, không sai biệt lắm, có thể kiếm hơn 2.000. Tống Đại Trụ kích động đỏ đôi mắt muốn nói chuyện, lại lo lắng bị người nghe được chỉ có thể mãn nhãn hưng phấn nhìn Trương Ninh. Lúc này, hắn khiêng đồ cong bả vai cũng không đau toàn thân đều rất hăng hái. Vì không làm cho người trong thôn chú ý, hai người ở cửa thôn đã đi xuống máy kéo, hơn nữa hẹn ngày mai tiếp tục ở trong xưởng kéo hàng, nhờ sư phó kia mở máy kéo đi trở về. Trên đường Trương Ninh dặn dò Tống Đại Trụ, việc này cần phải giấu bằng không tiền trên người bọn họ giữ nhưng không an toàn. Tống Đại Trụ biết thôn nào đều có một hai cái người ham ăn biếng làm tay chân không sạch sẽ tự nhiên không dám nói bậy, liên tục gật đầu. Ta cả nương trước cũng không nói, chờ việc này xong xuôi, ta lại nói. Trương Ninh cười gật gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối sau khi trở về, Trương Ninh cũng không cùng nhị lão Tống ra bọn họ nói việc kiếm được trao nhiêu tiền, chỉ đem bánh Trung Thu trở về cho bọn họ nếm thử. Nơi này thế nhưng còn có trao thịt đáng quý quá rồi. Tống Mẫu ăn một cái, vừa kinh ngạc vừa có vài phần bộ dáng đau lòng. Nương, không cần tiền, đây là trong xưởng đưa một ít làm hàng mẫu, các ngươi cứ ăn thoải mái đi. Ngày mai ta gửi đồ cho Kiến Quốc cũng đưa qua một ít để ăn qua mấy ngày Tết Trung Thu cho hắn có một cái Trung Thu ý nghĩa. Vừa nghe được tặng Tống Mẫu trong lòng liền vui sướng hài lòng, ăn mấy miếng lớn. Buổi tối cả nhà dứt khoát cũng không nấu cơm, đều đem bánh Trung Thu này ăn rất nhiều. Ăn no xong, Tống Mẫu ngồi ở trong viện nhà, vuốt cái bụng tròn trịa cười nói. Tức phụ này của ta cũng thật quá tốt, từ khi tới nhà chúng ta, rượu cũng có người đưa, hiện tại còn có thể đưa bánh Trung Thu ăn ngon như vậy. Ta đời này cũng chưa ăn qua đồ tốt như vậy à, thứ này nếu không phải mua để lấy lòng, nàng nhưng luyến tiếc ăn đó. Nàng lại nghĩ tới con dâu buổi tối không ăn bánh Trung Thu, chạy nhanh đến nói với Tống Xuân Lan đang ở một bên ăn bánh Trung Thu nói. Đi, làm cho tẩu tử ngươi chén mì đi, đánh hai cái trứng gà, nguyên ngày hôm nay nàng nhưng vất vả. Tống Xuân Lan vừa nghe, nhanh chóng đem hai miếng bánh Trung Thu nhét vào trong miệng liền đi vào trong phòng bếp làm đồ ăn cho Trương Ninh. Lúc này Trương Ninh đang ở trong phòng viết thư cho Tống Kiến Quốc. Qua mấy ngày nữa chính là Tết Trung Thu, nàng chuẩn bị trước tiên đem bánh Trung Thu gửi qua để hắn có thể trôi qua phong phú một chút. Tuy nhiên sau khi cầm bút lại không biết nói cái gì. Nàng tuy rằng rất hiểu biết Tống Kiến Quốc nhưng là chân chính ở chung thời gian không dài, khó tránh khỏi có chút mới lạ. Suy nghĩ một lúc lâu, mới bắt đầu động bút viết. Ngày hôm sau thời điểm vào thành, Trương Ninh đầu tiên là đi một chuyến đến quán chụp ảnh chụp cho chính mình một tấm ảnh, chuẩn bị đến lúc đó gửi qua cho Tống Kiến Quốc. Nàng tuy rằng đời trước cuộc sống hôn nhân không tốt nhưng cũng từng nỗ lực qua, hiện giờ cùng Tống Kiến Quốc chung sống, nàng cũng nguyện ý nỗ lực qua một chút làm cảm tình hai vợ chồng cũng mau chóng hòa hợp. Hôm nay đưa hàng so với ngày hôm qua thuận lợi hơn nhiều, còn có những nơi trước kia không đặt hàng, lúc sau nghe nói tin tức nghe Trương Ninh bọn họ tới, liền chạy tới đặt hàng. Trương Ninh tự nhiên là ai đến cũng không cự tuyệt, đều ước định ngày hôm sau đem hàng hóa đưa lại đây. Chờ đến ngày hôm sau đi trong thành, Trương Ninh liền đem ảnh chụp cầm theo, sau đó đi đến trong xưởng mang chút bánh trung thu chuẩn bị gửi cho Tống Kiến Quốc. Suy xét đến việc Tống Kiến Quốc huấn luyện nặng thích ăn thịt, đặc biệt lấy 30 cân bánh trung thu nhân thịt, lại ở những loại khác mua vài vị khác nhau, tổng cộng 50 cân, mặt khác lại gửi 20 cân hoa lan đậu. Đem ảnh chụp cùng tin nhét vào phong thư cùng mấy thứ này đặt trong một cái trong túi đóng gói, sau khi chuẩn bị xong Trương Ninh liền gửi đi. Tống đại trụ đôi mắt nhìn thẳng, thầm nghĩ. Tức phụ chính mình về sau nếu có thể có chính mình muội muội như vậy chi kỳ thì tốt rồi. Hắn nhớ tới Ngô Phân, trong lòng lại có chút không thoải mái. Bên này sau khi Trương Ninh gửi xong đồ, lại chạy đi cùng Tống đại trụ cùng đi trong xưởng nhận hàng. Nàng bữa trước định hàng hóa, hôm nay là lần cuối cùng, về sau trừ phi nếu có một lượng lớn hàng hóa, bằng không, nàng liền không chuẩn bị lại đến đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Hồ nhìn nàng liên tục hai ngày lại đây, những thứ này đều trong một ngày đều hết, lập tức liền biết cô nương tuổi trẻ này là người có năng lực. Chính là chính hắn cũng không có khả năng lập tức bán đi nhiều đồ như vậy. Hắn cũng cùng sư phó máy kéo hỏi thăm qua, mới biết được người ta là đưa hàng đến cửa hàng tiêu thụ dùm ở quê nhà, trước đó cũng đã bàn tốt chuyện này, xe tới thì người ta liền đến cửa thôn để lấy, giao tiền lấy hàng, một chút cũng không chậm trễ. Hôm nay thừa dịp thời điểm Trương Ninh lại đây lấy hàng, hắn nhịn không được nói. Trương Ninh, ta nhìn ngươi như vậy liền tới bộ phận tiêu thụ chúng ta đi, ta cũng không phải không dung người, ngươi có năng lực như vậy, đến nơi này của chúng ta, về sau liền có đại tiền đồ. Đây chính là hạt giống tốt a, so với đám người nhóm con cháu ham ăn biếng làm công nhân bên trong bộ phận chính mình có năng lực hơn nhiều. Trương Ninh cười nói, đa tạ ý tốt của ngươi, nhưng cha nương chồng ta sẽ không đáp ứng. Ta làm buôn bán đều là việc của vài ngày, nếu là lâu dài, bọn họ cũng sẽ không đồng ý, nàng biết nhà máy bát nhất tồn tại thời gian sẽ không quá dài, do sự việc mấy năm nay, rốt cuộc sau khi chính sách quốc gia duy trì tư hữu hóa, xưởng thực phẩm sẽ giống như nhà máy thông thường, đều sẽ biến thành tư hữu hóa. Tôn Hồ thấy nàng nói như vậy, cũng không tốt nếu tiếp tục thuyết phục. Rốt cuộc gả cho người liền thân bất do kỳ. Sau khi lấy hàng, Trương Ninh liền cùng Tôn Hồ giao ước xong, sau này nếu còn có hàng, liền trước Tết Trung Thu một ngày lại đây lấy, nếu là không có, nàng cũng ở một ngày kia lại đây tính tiền. Làm ầm ĩ mấy ngày nay, trong thôn đã có người bắt đầu nhìn ra manh mối, lại còn có người nhìn Trương Ninh cùng Tống Đại Trụ cùng nhau mỗi ngày đi sớm về trễ, còn có máy kéo đưa đến cửa thôn, liền biết khẳng định là làm chuyện gì đó vội vàng. Có chút tâm tư liền tới đây hỏi thăm, Tống Mẫu một mực đều là nói qua loa lừa gạt qua. Nàng tuy rằng ngày thường trực lai trực vãng, nhưng cũng không hồ đồ, đoàn người này trong thôn ngày thường trên mặt cười ha hả, nhưng một gặp phải chuyện liên quan đến tiền, trong lòng đều sẽ giấu giếm. Trực lai trực vãng, thẳng thắn chính trực, không vòng vo quanh co. Hơn nữa con dâu cũng không cùng bọn họ nhiều lời, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không ra bên ngoài nói bừa. Cho đến Tết Trung Thu trước một ngày, Trương Ninh cùng Tống Đại Trụ lại đi một chuyến trong thành, sau khi trở về Trương Ninh liền giữ cửa đóng lại, đem việc buôn bán lần này nói một hồi. Vừa nghe Trương Ninh nói kiếm được 8.000 đồng tiền, người Tống gia đều kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Lúc này mới bỏ ra mấy ngày a con dâu đi sớm về trễ, lần này cương nhiên liền kiếm được 8.000 khối, bọn họ cả đời này cũng chưa kiếm được nhiều tiền như vậy. Tống Mẫu nói, con dâu a tiền này của ngươi, là thật hay giả a, ngươi lấy tiền vốn ở nơi nào? Nàng nhớ rõ tức phụ nàng nhưng cho tới bây giờ không từ trong nhà lấy quá một phân tiền vốn đâu. Tống lão đầu cũng trong lúc nhất thời không tiếp thu. Trương Ninh nói, cha nương, các ngươi cũng đừng đi nơi khác nói, việc này người nhà chúng ta biết là được, miễn cho có phiền toái. Ta hiện tại có tính toán, trong thôn chúng ta bên ngoài không phải có cái lò gạch hoang phế sao, ta muốn cùng thôn trưởng trao đổi xem có thể nhận thầu hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng vốn dĩ cũng không nghĩ đem tiền làm buôn bán cùng trong nhà nói quá rõ ràng, rốt cuộc nhiều người nhiều miệng, nhưng mấy ngày nay nàng ra ra vào vào, nhìn cái lò gạch kia trong lòng có ý tưởng. Ý tưởng này còn phải cần cha nương chồng ra mặt mới được đâu. Cho nên vẫn nên nói, ngươi muốn nhận thầu cái lò gạch kia, Tống lão đầu trong tay tẩu thuốc thiếu chút nữa bắt không được. Lò gạch kia đã hoang phế 2 năm, lúc trước là của trong thôn, sau hiệu quả và lợi ích kém, nhà nước liền không cho làm. Không nghĩ tới con dâu thế nhưng nhìn chúng, Trương Ninh gật đầu nói, cha, việc này ngươi nhưng giúp ta ra mặt đi, xem có thể bỏ một chút tiền để lấy hay không. Chính là nhà chúng ta cũng không cái kỹ thuật đó. Tống Mẫu nôn nóng nói, nhận thầu lò gạch cũng không phải là cái việc nhỏ a, nếu là làm chính là chính thức trở thành lão bản, chính là này lão bản. Chủ quán hay chủ xưởng cũng không phải tốt như vậy, đây là chuyện lớn. Tống lão đầu cũng buồn đầu, cũng lại nghiêm túc tự hỏi. Trương Ninh nhìn hai lão còn ở do dự, lại nói. Chuyện kỹ thuật ta đều nghĩ kỹ rồi, ra bên ngoài mời đại sư phụ trong thôn lao động nhiều, chúng ta mời người cũng tiện. Tống lão đầu hốt một ngụm, sau đó gật đầu nói. Được, ngươi nếu đã quyết định xong rồi, buổi tối ta liền đi nhà thôn trưởng một chuyến. Nghe công công chính mình, cha chồng, đồng ý, trong lòng Trương Ninh buông lỏng, chuyện nhận thầu này nếu là người trong nhà không ủng hộ, nàng một người cũng không dễ làm. Nàng cười nói, cha, đem đồ hộp nhà chúng ta mang hai cái qua đi, nhắc một chút đến bánh trung thu. Tống Mẫu thấy hai người quyết định rồi, cũng không nói nhiều, chỉ dặn dò nói. Buổi tối lại đi, đừng để cho người khác thấy. Cách Trương.